Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc Điềm Hân đi tới khu thực phẩm, nghĩ hôm nay ăn cái gì. Lúc ra ngoài đã nói với mẹ cô sẽ mua thức ăn. Trình Hạo đã chặn xong đồ của mình, thả hết vào trong xe. Tổng giám đốc, anh muốn ăn cái gì? Tôi không biết anh muốn ăn cái gì. Lạc Điềm Tâm đã dạo hai vòng rồi, nhưng không thể quyết định dứt khoát nên ăn cái gì. Bởi vì Trình Hạo là khách, nếu cô không mua thức ăn khách thích, mẹ của cô lại mắng cô. Gì cũng được, tôi không kén chọn đâu. Anh rất ít ăn món gia đình, không phải là anh thích ăn ở ngoài, mà là không có thời gian về nhà ăn cơm. Quan trọng là, sau khi về nhà, anh lập tức sẽ bị mẹ tra hỏi. Lạc Điềm Hân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh. Anh không kén chọn á? Tôi tưởng đại thiếu gia thường kén chọn. Rất xin lỗi, tôi không kén chọn. Trình Hạo thấy cô không quyết định được thì tự mình chọn thức ăn. Ôi chào, không nhìn ra anh sẽ chọn thức ăn. Một mặt ở nhà như vậy, Lạc Điềm Hân lần đầu tiên nhìn thấy. Trình Hạo biết cô lại xem thường anh, cô lại quên thân phận của mình là gì. Dám nói chuyện với anh như vậy. Nâng mắt nhìn cô một cái, Lạc Điềm Hân nhận được tín hiệu, chỉ có thể ngậm miệng. Đột nhiên bị người đánh một cái sau lưng, Lạc Điềm Hân quay đầu lại nhìn. Là bạn học ngày xưa. Thần Thần, Cao Chí, sao các cậu ở đây? Lạc Điềm Hân hưng phấn ôm bạn học là Ninh Thần. Ninh Thần cũng hưng phấn nói, chúng tớ mới thấy khó hiểu đấy, sao cậu lại ở đây, trở về lúc nào, sao không nói? Cao Chí gật đầu hùa theo lời Ninh Thần. Đúng vậy, chúng tôi không ai nhận được tin gì cả. Tớ đột nhiên tính trở về nhà thôi, mà cũng không có chuẩn bị gì. Cô cũng ngại nói, là mẹ muốn cô trở về xem mắt nên cô mới trở về. Cậu đã trở lại, ngày mai gặp mặt nhé, cậu nhất định phải tới. Ninh Thần lôi kéo Lạc Điềm Hân nói, nhất định phải tới. Lạc Điềm Hân có phần khó xử, cô không biết lúc đó có rảnh hay không. Dù sao thì bên cạnh còn có một người đàn ông. Tớ cũng không rõ, phải đến lúc đó thì mới biết được. Trình Hạo dạo một vòng xong mới phát hiện không thấy Lạc Điềm Hân. Nhìn xung quanh mới phát hiện cô ở khu giao cải nói chuyện phiếm với người khác. Lúc đầu anh không tính tới quấy rầy, dù sao thì ở bên ngoài, xem như không quen biết thì tốt hơn. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia làm anh cảm thấy có phần khó chịu. Người đàn ông kia cũng là bạn của cô sao? Ánh mắt mê thích rõ ràng như vậy mà cô không nhận ra. Nhưng mà khuôn mặt người đàn ông kia không được đẹp, dáng người cũng không tốt. Cũng có thể là Lạc Điềm Hân không thích loại này, cô mới có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng mà, không biết vì sao, trong lòng anh cảm thấy bất ngờ, Lạc Điềm Hân thuộc về anh, những người đàn ông khác không được ham muốn mới đúng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trước kia cho tới bây giờ, anh chưa từng có tâm tình như vậy. Cuối cùng, Trình Hạo quyết định đi qua đó xem. Lạc Điềm Hân trò chuyện cùng bọn họ, quên mất người đàn ông đi cùng mình, cũng quên mình đang ở nơi nào. Bây giờ, chúng tớ chuẩn bị cho tiệc nướng ngày mai. Tiệc nướng ở nhà tớ. Nhà tớ không có lấy một dụng cụ mới kéo người đàn ông này nhàn rỗi tới giúp một tay. Ninh Thần chỉ Cao Chí bên cạnh. Cô đã sớm biết Cao Chí thích Lạc Điềm Hân. Mặc dù quân tử cố ý, nhưng mỹ nữ vô tình, anh không nên uổng phí tâm cơ thì tốt hơn. Tớ không phải là không có việc, là cậu kiên quyết kéo tớ đi cùng đấy chứ. Cao Chí rất cố gắng thể hiện một mặt chăm chỉ tốt đẹp của mình ở trước mặt Lạc Điềm Hân, nhưng bây giờ lại bị Ninh Thần phá hủy. Ninh Thần cười trộm một phen, nói là nhân viên của chính phủ nhưng không có chuyện gì làm, không phải rảnh rỗi thì là gì. Lạc Điềm Hân cũng cười. Xong chưa? Trình Hạo đẩy xe, dừng tới bên cạnh Lạc Điềm Hân. Lúc này, Lạc Điềm Hân mới nhớ tới mục đích mình đi siêu thị. Thật xin lỗi, tôi quên. Anh mua đồ xong rồi sao? Cô cúi đầu nhìn trong xe, đã có một đống thức ăn. Sao anh mua nhiều như vậy? Hai ngày ăn không hết đâu. Trình Hạo nhớ mẹ anh mua thức ăn rất nhiều, đủ dùng trong một tuần. Chẳng lẽ sai rồi? Trong nhà có tủ lạnh, sợ gì? Vậy thì anh tự xách về đi. Cô không thể xách nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn lái xe. Ninh Thần tò mò về quan hệ của hai người. Hân Hân, người này là... Trong lòng Cao Chí cũng vang lên tiếng báo động. Người đàn ông ở trước mắt quá ưu tú, bộ dạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net